Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 387, Kinh Hồng Kiếm, là Bạch Ngân Đại Minh dễ thành Nhặt Cát Tăng thêm 8. Tả Tiểu Đa trầm mặc nửa ngày, ngươi liền nói, là ta ngăn cản ngươi, không để cho ngươi đi, ta muốn nghe một chút tả nãi nãi nói thế nào, đôi câu vài lời liền tốt, Vương Lăng Vân nói. Tả Tiểu Đa minh bạch, lão nhân kia, đáy lòng còn có một tia hy vọng xa vời, cũng hoặc là nói là cuối cùng một tia không cam lòng. Tả Tiểu Đa mặt không thay đổi lấy ra điện thoại, bấm Ngô Vũ Đình điện thoại, mở ra miễn đề, mẹ, cầu đát, chuyện gì? Ngô Vũ Đình thanh âm truyền tới, là như thế này, vương gia trộm nhà chúng ta đồ vật, ta tới bắt, bọn hắn không để cho ta đi. Tả Tiểu Đa nói. Lớn bọn hắn gan chó. Ngô Vũ Đình cả giận nói. Trộm chúng ta đồ vật thế mà liền muốn tính như vậy rồi. Trộm cái gì? Để bọn hắn gấp 10 lần hoàn trả. Mẹ con hai người phối hợp ăn ý. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Vì ngôn chủ quan, Ngô Vũ Đình nghe chút liền biết nhi tử tại cáo mượn oai hùng. Nhưng nếu là con trai mình gây sự, khi lão mụ tự nhiên muốn phối hợp nhịp nhàng ăn khớp. Không chê vào đâu được. Một bên, Vương Lăng Vân nước mắt xoát xoát rơi xuống. Nghẹn ngào gọi, tả nãi nãi, ta là Tiểu Vân Nhi. Chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia, Ngô Vũ Đình thanh âm dừng lại. Tiểu Vân Nhi, ngươi, còn sống à, tả nãi nãi, là ta. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Vân gào khóc. Tiểu Vân Nhi à, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình thở dài một cái. Nói. Người bao nhiêu năm không hỏi thế sự rồi? Có, hơn 4.000 năm, 4.800 năm đi. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Vân chảy nước mắt, nức nở nói. Từ khi Linh Nhi qua sau lưng, ta liền tị thế không ra. Ân, kỳ thật ở trước đó, ta liền sớm mặc kệ chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình thăm thẳm thở dài. Như vậy những năm này sự tình, người hoàn toàn không biết. Ta không biết, Ngô Vũ Đình thanh âm truyền tới. Tiểu Đa, đến ngay đây, đem Vương Lăng Vân tiếp ra ngoài. Ngô Vũ Đình thở dài, nói, chớ có quên, mang lên Kinh Hồng Kiếm. Cái này, chấm ngoặc kép, tả Tiểu Đa sửng sốt. Tại trong nhà người ta, mang đi người ta lão tổ tông. Lời này là thế nào nói? Vương Hán bọn người làm sao cam tâm đạo này sau cùng hộ thân phù bị mang đi? Người nếu là mang không đi hắn, ta liền phái Du Đông Thiên cùng Vân Trung Hổ đi qua. Bọn hắn có năng lực dẫn người đi. Ngô Vũ Đình thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Đúng vậy, bọn hắn chẳng những có năng lực dẫn người đi, còn có năng lực trong khoảnh khắc hủy diệt vương gia. Tả hữu hai đường thiên vương, song song đến, nghe được cái miệng này tin Vương Hán Vương Trung mặt như màu đất. Từ hôm nay... Vương Lăng Vân cùng Vương Thị gia tộc không tiếp tục quan hệ. Ngô Vũ Đình nói, Tiểu Vân Nhi, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Lăng Vân nức nở nói, ta nguyện ý. Tả nãi nãi, ta có thể hỏi một chút đây là tại sao không? Ngô Vũ Đình thản nhiên nói, chờ chút ngươi tiểu thúc tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Thế sự há lại vô thường, quả báo xưa nay không thoải mái. Nói xong liền cúp điện thoại. Vương Lăng Vân lên tiếng khóc lớn, tựa như là thất lạc mấy ngàn năm cô nhi đột nhiên gặp lại thân nhân của mình. Mặc dù chỉ là nghe được thanh âm, nhưng một trái tim cũng đã kích động đến cảm xúc chập trùng bành trướng. Loại kia xúc động muốn khóc, đúng là làm sao cũng ngăn chặn không nổi. Vương Lăng Vân mặc dù cũng là hơn vạn tuổi lão nhân, mà lại sinh mệnh chi hỏa chạy tới cuối cùng sắp dập tắt, nhưng giờ khắc này tình cảm quấn quýt lại là như thế bài sơn đảo hải, khó mà khắc chế. Người nói thế nào? Tả Tiểu Đa hỏi. Ta đi với ngươi. Vương Lăng Vân không hề do dự đáp lại nói. Lão tổ tông, vương gia tất cả mọi người chỉnh tề quỳ xuống. Vương Lăng Vân hít một hơi thật sâu, nói, ta đi xem một chút các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nếu như các ngươi thật tội không thể tha, như vậy, ta liền không trở lại. các ngươi cũng đừng lại làm bẩn. Tiên tổ vinh quang, kinh hồng kiếm, ta sẽ dẫn đi, nếu là còn có khả năng cứu vãn, ta sẽ cầu tả nãi nãi thả ta trở về, mang theo kinh hồng kiếm trở về. Vương Lăng Vân kiên quyết nói, đừng quỳ, các ngươi nhất định không lưu được ta, ta cũng không nhận ra các ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Hán quỳ gối mấy bước, ngửa đầu rơi lệ nói, lão tổ tông, chấm ngoặc kép, các ngươi không nghe thấy tả nãi nãi nói lời. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Vân lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn để tả hữu hai vị thiên vương tới dẫn ta đi? Vương Hán cúi thấp đầu xuống, nằm dạp trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, khóc đến tựa như chết cha ruột. Không, cho dù chết cha ruột, giống như hắn bực này thành tinh lão hồ ly, hơn phân nửa cũng sẽ không như vậy thất tình phía trên. Thê thê thảm thảm, cho đến tả tiểu đa một đoàn người dùng xe lăn đẩy Vương Lăng Vân rời đi vương ra thời điểm. Sau lưng chỉ có tràn đầy khóc giống nghẹn ngào. Từ trên xuống dưới vương ra người các loại đen nghịt quỳ đầy một chỗ. Từng cái đầy người hôi bại, đầy mắt tuyệt vọng, bọn hắn rất rõ ràng. Vương Lăng Vân hôm nay rời đi, càng là mang theo kinh hồng kiếm rời đi. Vương gia liền đồng đẳng đã mất đi cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Sắp chết Vương Lăng Vân không phải vương gia cây cỏ cứu mạng. Chân chính cây cỏ cứu mạng, chính là trong tay hắn kinh hồng kiếm. Chiến thần phối kiếm, đó mới là có thể cứu vớt vương gia át chủ bài cuối cùng. Cũng là đại lục chiến thần Vương Phi Hồng lưu tại thế này cuối cùng ấn ký. Cái này một người một kiếm đồng thời rời đi vương gia, chính là ngay cả sau cùng át chủ bài cũng đã mất đi. Nhưng là, lúc này nhưng không ai dám nói cái gì. Một câu một chữ cũng không dám nói. Ngự tọa phu nhân nói rất rõ ràng. Nếu là tả tiểu đa làm không được, lập tức liền sẽ phái tả hữu thiên vương tới. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, tả hữu thiên vương nhiều nhất nửa giờ liền có thể chạy tới nơi này. Đừng nói là bây giờ bấp bênh vương gia, liền xem như vương gia thịnh nhất thời điểm, vương gia cũng là vô năng chống lại hai đại thiên vương cùng nhau chi uy. Vô luận như thế nào cũng là không ngăn nổi. Người nhất định sẽ rời đi. Nhìn xem cái kia già nua đến như là nến tàn trong gió thân ảnh từ từ đi tới cửa. Sắp rời đi vương gia lão trạch, Vương Hán nhịn không được hận đầy ngực thân. Đúng là không thể kìm được. Lớn tiếng nói, lão tổ tông, ta có lời muốn nói. Vương Lăng Vân tiều tụy khuôn mặt bỗng nhúc nhích, vỗ vỗ Long Vũ Sinh đẩy xe lăn tay, quay đầu nói, người nói. Vương Hán bỗng nhiên đứng lên, thẳng sống lưng nhìn xem Vương Lăng Vân, lớn tiếng nói, Vương Hán bất tài, thân là vương gia đương đại gia chủ. Bây giờ, lão tổ tông kiên quyết rời đi thời điểm, chỉ muốn đại biểu từ trên xuống dưới vương gia tử tôn. Hỏi lão tổ tông một câu, Vương Lăng Vân trong mắt tiều tị thần sắc không nhúc nhích tí nào, như là một đầm nước đọng, thản nhiên nói, ngươi hỏi, xin hỏi lão tổ tông, lão tổ tông hôm nay phá cửa mà ra, là dự định cùng vương gia triệt để đoạn tuyệt quan hệ sao? Càng mang đi vương gia tử tôn dựa vào làm sinh mệnh trụ cột, là cao nhất vinh quang kinh hồng kiếm, có thể từng vì vương gia hậu đại đời đời con cháu mỗi người nghĩ tới. Dù cho một chút động niệm, Vương Hán một mặt bi phẫn, lớn tiếng chất vấn, tả tiểu đa lửa giận xông lên, liền muốn mở miệng phản bác. Vương Lăng Vân chậm rãi nâng lên khô gầy tay, đã ngừng lại tả tiểu đa tay, hòa hoãn nói, tiểu thúc, vương gia sự tình, hay là để ta tới giải quyết. Chính mình tạo nghiệt, cuối cùng được bản thân còn. Tựa như tả nãi nãi nói tới, thế sự há lại vô thường, quả báo xưa nay không thoải mái. Hắn chuyển thành lạnh nhạt ánh mắt tập trung tại Vương Hán trên khuôn mặt, thản nhiên nói, người nói ý tứ của những lời này, ta nghe rõ, người là cảm thấy, kinh hồng kiếm rời đi vương gia, vương gia liền đã mất đi cường đại nhất hộ thân phù. Mặc dù rất mất mặt, nhưng là Vương Hán đã không có cách, ngẩng đầu nói, là, kinh hồng kiếm đi, vương gia này, chỉ sợ cũng liền xong rồi, còn xin lão tổ tông khai ân, cho hậu nhân một chút hy vọng sống. một đầu sinh lộ. Vương Lăng Vân nửa ngày không nói gì. Một hồi lâu sau đằng sau mới ho khan một cái nói, nguyên lai các ngươi quả nhiên đem sự tình làm được tuyệt. Vương Hán cúi đầu không nói gì. Nguyên lai là thật phạm vào sai lầm lớn, đến cần tổ tông ban cho đến cứu mạng tình trạng, cho nên mới sẽ có hôm nay nói cho ta biết. Ngự tọa hậu nhân đến đây gây chuyện khiêu khích, mời ta ra mặt, quả nhiên thế sự đều có nhân quả, báo ứng không phải là vô thường. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Vân thở dài, còn xin lão tổ tông khai ân. Người của Vương gia đồng thời cùng kêu lên hô to, vì cầu sống sót, cái gì mặt mũi cũng đều không để ý tới. Vương Lăng Vân trên khuôn mặt tiều tụy lộ ra thần sắc trào phúng. Hai tay của hắn nắm chặt kinh hồng kiếm chuôi kiếm, thản nhiên nói, các ngươi hẳn là đều biết, thần kiếm có linh bốn chữ này a. Năm đó tiên tổ áo trắng cầm kiếm, một người một kiếm, giết hết sơn hà vạn đóa, chiến tận anh hùng thiên hạ, cho tới bây giờ chưa từng xoay người, cho tới bây giờ chưa từng lui bước, thà bị gãy chứ không chịu cong, cận kề cái chết không lùi, là vì tiên tổ uy danh hiển hách. Vương Lăng Vân ánh mắt xa xăm, tựa hồ lại thấy được lúc trước cái kia toàn thân áo trắng như là một thanh kiếm nhất giống như da. Gia Vương Phi Hồng, tất cả trong trí nhớ, chưa bao giờ gặp gia gia toàn thân áo trắng từng nhiễm lên nửa điểm cho bụi. Càng thêm chưa bao giờ gặp gia gia cái eo cong như vậy một giây. Vĩnh viễn là như vậy cao ngạo thẳng tắp, ngạo thị thiên hạ, toàn thân áo trắng hàn thiên bên dưới. Một kiếm quang hàn tam đại châu, kinh hồng thiên vương. Vương Lăng Vân ngân nga ngâm nga nói, đầy người lạnh buốt, áo trắng nhạt nhiễm, núi băng chi đỉnh, ngạo kiếm kinh hồng, toàn trường yên tĩnh. Mặc dù đối với hiện tại vương gia không có nửa điểm hảo cảm, nhưng nghe đến năm đó kinh hồng thiên vương sự tích thời điểm, Tả Tiểu Đa bọn người như cũ có thể cảm giác được một phần nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ nhìn thấy vị kia áo trắng nhạt nhuộm cao ngạo kiếm khách, kinh hồng dáng người, tại đã không người xuất chiến thời điểm, lẻ loi một mình, cầm kiếm mà ra, một người một kiếm, đối mặt vu minh vô số thiên vương cao thủ, ngạo nghễ khiêu chiến, thắng ta Vương Phi Hồng, các ngươi liền thắng. Cái kia một thân thẳng tắp ngông nghênh, cho đến chết đều không có cong khẽ cong, thà rằng thân hóa sáng chói tinh thần, nhưng cũng không nguyện ý tiếp nhận trận kia du quan đại lục vận mệnh thất bại. Một tiếng kia kinh thiên động địa tự báo, mãi cho đến hôm nay, như cũ tại tinh hồn đại lục đời đời kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp trong lòng người tiếng vọng. Lúc trước tiên tổ độc thân chiến thiên hạ thiên vương, dùng chính là một ngụm này kinh hồng kiếm. Vương Lăng Vân nhìn xem kiếm trong tay, tiên tổ đến cỡ nào kiêu ngạo, thanh kiếm này liền có bấy nhiêu a kiêu ngạo. Các ngươi muốn nó che chở các ngươi, không nói đến các ngươi xứng hay không, chính các ngươi xin hỏi nó một câu, nó nguyện ý không? Vương Lăng Vân thanh âm bình thản như nước, vì một tấm kia mặt mo, lại là từ từ phẫn nộ đến đỏ bừng lên. Hiển nhiên trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh, cực kỳ oán giận. Hắn ra sức rút kiếm, quang mang đột nhiên tránh, tựa hồ đầy trời xương hàn đều ở giờ khắc này giáng lâm thế gian. Đây là thân kiếm bản thân uy năng hiển hiện. Vương Lăng Vân rút kiếm ra khỏi vỏ sau khi, lập tức liền đem kiếm ném ra ngoài. Trường kiếm trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, quang mang bắn ra bốn phía bên trong, chanh một tiếng rơi xuống đất dưới. Mũi kiếm cắm vào vương gia lão trạch trên mặt đất cứng rắn. Trường kiếm quang mang lấp lóe, có chút chập chờn. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm, mặc dù đã không có chủ nhân, nhưng là thanh kiếm này vẫn như cũ là như vậy thanh cao cao ngạo. Giống như quá khứ cắm trên mặt đất, vẫn như cũ là thân ở núi băng chi đỉnh, bệ nghệ thiên hạ, kinh hồng thế này, thanh lãnh ngạo mạn, bất kỳ người nào cũng không xứng cùng nó làm bạn. Thân kiếm chập chờn, xương hàn vẫn như cũ, một cỗ chờ mong chi ý ẩn ẩn phát ra, tựa hồ đang mong đợi năm đó chủ nhân, cái kia một đôi đại thủ lại đến nắm chặt chuôi kiếm. Mau tới nắm chặt ta, ta cùng ngươi tái chiến anh hùng thiên hạ, ngươi mau tới nha. Một hồi lâu sau, Thần kiếm rốt cục đình chỉ chập chờn, nhưng này cỗ tử kỳ đãi chi ý cũng đã dần dần biến mất, hóa thành một cỗ cô độc tịch mịch bi thương chi ý, tràn đầy thất lạc cùng thương tâm ý cảnh. Từ kiếm thân lan tràn ra, người đi chỗ nào, người vì sao không đến, đã mất đi năm đó đồng bạn, kinh hồng kiếm cô độc đến nay, bây giờ rời vỏ ra lại, phong mang vẫn như cũ, xương hàn vẫn như cũ, quang mang vẫn như cũ, chiến ý vẫn như cũ, nó ý muốn nếu lại chiến thiên hạ, cũng rốt cuộc không có năm đó người kia, bồi tiếp nó cùng một chỗ tung hoành giang hồ. Keng, keng, keng, kinh hồng kiếm phát ra ba tiếng bi thương kiếm minh, cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.